Bất sát, chương 21, NT8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, hội đấu giá bất ngờ sôi nổi chưa từng có. Ngay cả đại thần tài vụ biết rõ tràng diện sẽ rất to lớn cũng không ngờ đến. Đại sảnh hoàng cung Long Hoàng vậy mà cũng không đủ dùng. Đành chuyển đến sân thi đấu của những kỵ sĩ đi cử hành. Hiện trường khoảng chừng đã tới 3.000 người. Cầm của cây di suýt nữa cũng rớt đến bục đấu giá đặc biệt chuẩn bị hôm nay. Sau khi thu hồi cầm của mình, cậu lẩm bẩm, mình rõ ràng chỉ có phát ra 100 tấm thẻ mời à, đầu tiên bị bán. Đương nhiên chính là Coffee không thể chờ đợi được mà chạy lên bục đấu giá rồi. Ngay cả Leola cũng không kịp ngăn cản hắn. Mà mới đầu KZ là định để cho Leola lên trước để hâm nóng sân. Đấu giá, mau đấu giá ta. Coffee nỗ lực hối thúc KZ đang đứng ở trên bục đấu giá. Người sau bất đắc dĩ mà bắt đầu hoạt động đấu giá từ thiện của hôm nay. Bởi vì mới bắt đầu vừa lại quá đột ngột, cho nên giá đấu tăng lên cũng không nhanh. 10 phút trải qua. Lại vẫn là ở khoảng 5.000 tiền vàng. Thấy vậy, tâm tình hưng phấn của Coffee sút giảm. Hơi hơi cúi đầu, biểu tình rất ủy khuất. Cũng sắp muốn rơi lệ rồi. Dáng vẻ thanh tú ủy khuất này khiến một số nữ sĩ thích thiếu niên trở nên sục sôi. Cũng khiến đông đúc những kỵ sĩ phục vụ Long Hoàng sục sôi. Mạo hiểm sau khi về hưu có thể sẽ chết đói. Bọn họ cũng không thể để cho giá cả của Long Hoàng tiền nhiệm quá khó coi. Thế là giá cả bắt đầu tăng lên vùn vụt. 10.000, 20.000, 50.000, cho đến lúc sấp xỉ 600.000 mới có chút đình trệ. KZ nghe thấy giá tiền này đã vui vẻ đến không ngậm được mồm. Trời ơi, lại có thể có tên ngu chịu trả 600.000 để hẹn hò một ngày với Coffee. Người có tiền trên thế giới này quả nhiên đều có tiền không có chỗ tiêu à, nhưng mà Coffee vẫn là không hài lòng. Bởi vì giá khởi điểm ở sàn đấu giá lúc trước của hắn thế nhưng là 1.000.000 tiền vàng đây. Hắn thất vọng đến khóe mắt cũng rớt ra lệ rồi. Nhưng hắn lại không nghĩ đến. Lúc trước giá tiền kia thế nhưng là mua đứt cuộc sống sau này của hắn. Mà không phải vẻn vẹn một ngày hẹn hò mà thôi. Nước mắt của Coffee khiến giá cả lần nữa tăng điên cuồng. 700.000, 800.000. Sau đó, giá tiền lần nữa đình trệ. Lấy một ngày hẹn hò mà nói. Giá tiền này thực sự là cao đến khiến người líu lưỡi rồi. Nhưng Coffee vẫn là không hài lòng. 1.000.000 đấy. Giá khởi điểm lúc trước của hắn là 1.000.000 tiền vàng. Coffee buông đầu xuống. Miệng méo xẹo. Nước mắt cũng lớn viên rớt xuống. Coffee bệ hạ. Chúng tôi đã bất lực rồi. Những kỵ sĩ đều sắp khóc rồi. Cho dù ngay cả tiền về hưu cũng đập ra. Bọn họ cũng lấy không ra 1.000.000 tiền vàng. 3.000.000 tiền vàng. Coffee sửng sốt, lập tức cao hứng nhìn xuống dưới. Rốt cuộc là ai ra giá cao như thế? Khi thật sự nhìn thấy người ra giá đó, biểu tình lại nhất thời cứng đờ. Mirror đành hóa thành hình người đang ung dung ngồi ở trên ghế VIP. Hình như đối với giá tiền này đã tính trước. 4.000.000 tiền vàng, mọi người vừa lại nhìn về phía người ra 4.000.000 tiền vàng kia. Lúc này mới phát hiện. Vậy mà là quang minh kỵ sĩ Lancelot. Người sau đang nhíu mày nhìn Hắc Long Vương. Suy nghĩ người sau ra giá tiền cao như thế. Phải chăng là muốn gây bất lợi đối với Coffee bệ hạ? Dù sao, Coffee giết chết vợ của Hắc Long Vương. Tì nói là bị thao túng. Nhưng ai biết Hắc Long Vương phải chăng sẽ bằng lòng lý do này đây? Mirror đành nhàn nhạt cười một cái. Bảo Lợi Long bên cạnh hắn lập tức ra sức lắc lắc hắn. Người trước chỉ có bất đắc dĩ ra giá 5.000.000 tiền vàng. Thấy vậy, Lancelot có chút do dự. Đang muốn tiếp tục ra giá rồi nói. Huyết Lang lại đẩy hắn. Cái tên ngốc này, xen vô cái gì chứ? Cậu nhìn Leola xem. Lancelot đột nhiên cả kinh. Không sai. Leola là con trai của Coffee. Hắn quyết không thể mặc cho Hắc Long Vương làm hại Coffee. Hắn nhìn hướng Leola. Người sau lắc lắc đầu với hắn. Ngu ngốc. Huyết lang nhỏ tiếng nói. Không nhìn thấy dáng vẻ Bảo Lợi Long bạt mạng cầu xin bố nó. Khẳng định không phải Hắc Long Vương tự mình muốn đấu giá. Tám phần là Leola kêu Bảo Lợi Long đi cầu xin bố nó. Muốn hắn đấu giá Coffee. Lancelot sửng sốt. Rốt cuộc không ra giá cạnh tranh với Mirrodine nữa. Cây gì dùng lực gõ búa đấu giá trên tay. Hét lớn. 5 triệu lần 3. Thành giao rồi. Chúc mừng ông. Hắc Long Vương Mirrodine nhận được quyền một ngày hẹn hò với Coffee. Xin đi lên mang Coffee của ông đi đi. Nghe vậy, khóe miệng của Mirrodine co giật hai cái. Nói, Bảo Lợi Long, đi mang cái gã kia xuống. Bảo Lợi Long lớn tiếng hét. Được, sau đó chạy chạy nhảy nhảy đi dắt Coffee xuống. Một mạch dắt về bên cạnh mình và Mirrodine. Coffee lại không có ngồi xuống. Chỉ là nhìn Mirrodine. Rất lâu. Mới mở miệng nói. Xin lỗi. Bạch nhụy cô ấy. Xin lỗi. Mirrodine sâu sắc nhìn hắn. Chậm rãi nói. Trước giờ ta hận không phải ngươi. Chúng ta vẫn là bạn tốt sao? Coffee có chút thấp thỏm bất an hỏi. Coffee đương nhiên là bạn lâu năm của ta rồi. Nghe vậy. Coffee chuyển sang mỉm cười. Vội vàng vừa lại hỏi. Sau này, ta có thể đi tìm ngươi trò chuyện không? Về Bạch Nhụy, về Izana, về thật nhiều chuyện trước kia. Mirrodine cười cười nói. Được, Coffee khẽ nhíu mày. Có chút phiền não hỏi. Người nói, chúng ta ngày mai đi đâu hẹn hò nhỉ? Đâu cũng không đi, nhưng người đã đấu giá ta mà. Mirrodine có chút nổi nóng giống. Ta là đấu giá thay Bảo Lợi Long. Coffee, một tiếng, quay đầu hỏi. Vậy Bảo Lợi Long, ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé. Được, Bảo Lợi Long hét lớn. Hai người này chỉ cần không phải đang tranh Leola. Trên lý luận đều là bạn tốt 10 phần. Nhất là lúc cùng nhau chơi đùa gây hỏa. Tiếp đến. Chính là hoạt động đấu giá của Bảo Lợi Long rồi. Bởi vì có phụ thân Mirrodine ở đây. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn mấy gã lố lăng gì đó đấu giá được Bảo Lợi Long. Hắn chỉ là đợi đến khi Bảo Lợi Long ở trên bục đấu giá chơi đủ rồi. Giá tiền cũng sấp xỉ không tăng lên nữa. Hắc Long Vương lập tức một hơi ném ra 5 triệu tiền vàng. Sau đó lãnh con trai của mình về. Để cho nó ngày mai đi hẹn hò với Coffee. Mặc dù nơi hẹn hò phần lớn là hoàng cung. Thung lũng rồng. Nếu không nữa thì là hang động của Hắc Long Vương. Sau đó nội dung hẹn hò đại khái là chơi đùa. Gây hỏa. Còn có tranh biện Leola thích ai hơn. Bảo Lợi Long đấu giá xong rồi. Tự nhiên liền đến lượt Bạch Thiên. Bạch Thiên đi lên bục đấu giá. Tươi cười đầy thân thiết tuy khiến cho không ít nữ sĩ yêu thích. Nhưng còn xa mới có thể khiến người hở một tí là lấy ra mấy trăm ngàn để cạnh tranh quyền một ngày hẹn hò với hắn. Vả lại, hắn mặc dù ở trong Hoàng Cung Long Hoàng coi như là nhân vật nổi tiếng. Nhưng ít khi lộ diện, người bên ngoài quen biết hắn lại ít, cho nên giá cả đấu giá trái lại tăng lên không nhiều lắm. Đại khái dừng lại ở khoảng chừng 50.000 tiền vàng. Gần như có xu thế sắp muốn kết thúc. Chẳng qua, giá tiền này trái lại khiến Bạch Thiên hết sức kinh ngạc. 50.000 tiền vàng thế nhưng là tiền lương cả một năm của hắn rồi. Lại có thể có người sẽ lấy để đấu giá quyền một ngày hẹn hò với hắn. Hơn nữa ngoại trừ nữ sĩ cạnh tranh. Vậy mà phần lớn là thuộc hạ kỵ sĩ của mình. Mặc dù sớm đã nghe nói những thuộc hạ định hùn vốn để đấu giá mình. Chẳng qua, không ngờ đến vẫn thật sự hùn được nhiều tiền như thế. Vậy thì, một ngày đó phải lấy để làm gì đây? Bạch Thiên suy tư, Có lẽ lấy để làm đặc huấn dã ngoại ở Bình Nguyên Á Long là lựa chọn không tệ. Vậy cũng không cần giới hạn ở một ngày. Đi đặc huấn một tháng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cứ làm như thế đi. Những kỵ sĩ đang đấu giá vui vẻ phía dưới đột nhiên nổi lên một cơn rùng mình. Cây gì đối với giá tiền này thực sự không hài lòng lắm. Đặc biệt thả chậm tốc độ. Nói, 59.000 tiền vàng lần hai. Thật sự không ai muốn đấu giá nữa. Thanh niên tốt đẹp như thế mặc cho bạn trà đạp. Bạch Thiên chừng cậu một cái. Cây gì chậm gì gì sửa miệng nói. Mặc cho bạn dù muốn đạp muốn dẫm đều được đó. Xoay chuyển quá miễn cưỡng rồi. Mọi người lộ ra cười khổ. Thật sự không có người muốn đấu nữa. Cây gì vô cùng bất mãn giá tiền này. Cho dù thật sự có người còn muốn đấu giá. Bị người nói như thế. Cũng không dám đấu nữa rồi. Lát nữa thật sự bị người tưởng rằng đấu giá hắn. Là vì muốn trà đạp. Được tôi. Hai. Bạch Thiên Anh thật là không đáng giá à. Cây gì không thiết sống mà nói. 59.000 tiền vàng lần ba. Lời này không tổn thương đến Bạch Thiên. Trái lại đả thương đến những kỵ sĩ hùn vốn kia. Bọn họ thực sự rất ủy khuất. Vì 59.000 tiền vàng kia. Không biết bao nhiêu người cả một năm này đều phải dành chút thịt từ trên miệng vật cưỡi của mình. Mới không đến nỗi chết đói. 1.000.000 tiền vàng. Cúi đầu vừa nhìn. Cây gì cười he he. Âu. Cô rốt cuộc cũng ra tay rồi à, chờ cô lâu lắm rồi đó. Nghe thấy lời này, Thanh Thanh suýt nữa tự đào lỗ chôn mình. Không sai, 1.000.000 tiền vàng đó chính là cô hô ra. Thanh Thanh, Phỉ Nhĩ run rẩy gọi. Thanh Thanh vội vàng nói. Ca ca, em chỉ là muốn quyên tiền làm từ thiện. Không có một chút liên quan với kỵ sĩ Bạch Thiên. Thật sự. Lý do là cái gì cũng không quan hệ. Cho dù em muốn trà đạp Bạch Thiên cũng được. Phỉ Nhĩ run rẩy môi nói. Nhưng em chỉ cần ra 59.000 tiền vàng cộng thêm 1 đồng. Tiền đồng, khẳng định đều không có người dám tranh với em. Em vì sao phải ra 1.000.000 tiền vàng hả? 1.000.000 đó, Phỉ Nhĩ cũng sắp khóc rồi. Những kỵ sĩ hùn vốn kia cũng toàn bộ gật đầu. Mọi người đều biết quan hệ ái muội không lạnh không nóng không rõ không ràng kia giữa Thanh Thanh và Bạch Thiên. Vì nghĩ cho đường tình yêu của thượng cấp mình, bọn họ là không khả năng tranh với Thanh Thanh. Cho dù bỏ thêm 1 đồng tiền đồng là có thể đấu giá về cũng không được. Em quá căng thẳng thôi mà. Thanh Thanh cúi thấp đầu. Cô thế nhưng không dám nói cho anh trai. Cô là cố ý, người trong lòng của cô nào có thể chỉ trị giá 59.000 đồng tiền vàng. Dù là 10.000.000 cũng quá ít rồi đây. 1.000.000 lần thứ ba. Cây gì cười hì hì gõ búa đấu giá. Thuận tiện hưởng thụ một chút biểu tình hệt như tận thế kia của Phỉ Nhĩ. Tiếp đến, chính là Ngân Nguyệt Hoàng rồi. Thân giá của Leola quả thật rất kinh người. Vừa bắt đầu. Giá cả liền một mạch dâng lên. Hơn nữa mãi không đình trệ. Lúc này, phía dưới có người liền rất ủy khuất sốt ruột. Lan Sơ Si sau khi lên tiếng 500.000 tiền vàng, liền cũng không thể lên tiếng cạnh tranh nữa. Giá tiền đó thực sự quá đáng sợ rồi. Cô có chút vô lực nhìn hướng người bạn bên cạnh. Jasmine, tôi. Jasmine cười phụt một tiếng. Cười như không cười nói. Sớm đã nói với cậu không cần đấu giá rồi. Cậu cứ không tin. Lan Sơ Si có chút ủy khuất. Cô thế nhưng là vì Jasmine mới đấu giá. Chúng ta ngày ngày đều có thể nhìn thấy Leola. Muốn tìm cậu ta uống trà ra ngoài chơi còn khó sao? Jasmine giễu cợt nói. Cậu thật là ngốc. Cầm 500.000 đi đấu giá Leola. Không bằng trực tiếp lấy đi cho Casey. Để cậu ta thả Leola 10 ngày nghỉ, chuyên môn đi chơi cùng chúng ta. Nghe vậy, Lan Sơ Si cũng cười cười. Đây trái lại là thật. Nhưng cô suy nghĩ một chút, vừa lại lo lắng nói. Nhưng, nếu là cô gái nào đấu giá được Leola, Leola liền phải cùng cô gái đó đi hẹn hò rồi. Tôi thế nhưng thật đồng tình cô gái kia. Phải bị tảng băng đông lạnh cả một ngày đây. Hy vọng cô ấy sẽ nhớ mang lò sưởi. Jasmine thở dài, thần sắc rất là đồng tình. Sau đó cùng Lancersi cười thành một đống. Mặc dù đã tìm người đến đấu giá phụ thân, nhưng Leola lại không nghĩ đến mình. Cho nên ngay cả hắn cũng không biết mình cuối cùng sẽ bị ai đấu giá được. Mỗi khi có người ra giá, hắn liền nhìn thử đối phương. Đối phương liền sẽ mừng rỡ như điên. Như thể mình đã đấu giá được Ngân Nguyệt Hoàng không bằng. Bởi thế, càng ngày càng nhiều người ra giá. Cho dù đấu không được, để cho Ngân Nguyệt Hoàng nhìn mình một cái, lưu lại chút ấn tượng, nói không chừng đều rất có trợ giúp đối với sau này. Dù sao, Ngân Nguyệt Hoàng thế nhưng mệnh danh là một trong ba thế lực lớn nhất. Hơn nữa thấp thoáng có khuynh hướng trở thành đầu rồng của tam đại thế lực. Giá cả này rất nhanh đã phá vỡ giá cao nhất của hôm nay. 5 triệu tiền vàng của Coffee và Bảo Lợi Long. Sau đó còn không ngừng leo lên trên. Chỉ là tốc độ hơi chậm lại một chút mà thôi. Dù sao, giá tiền này có thể nói là giá trời rồi. Rất nhiều người đã bắt đầu do dự. Leola vẫn như cũ mặt không đổi sắc ngồi ở trên vương tỏa. Có chút tò mò người cuối cùng đấu được mình sẽ là ai. 8 triệu tiền vàng. Coffee cười hì hì hô giá. Coffee vừa hô lên, nhất thời khiến người hô giá ở hiện trường đều dừng lại. Mặc dù nói giá cả này vẫn còn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận của những người nào đó, nhưng lại không có người dám hô giá. Vấn đề ở ngay trên người Coffee. Hắn thế nhưng là Long Hoàng tiền nhiệm. Hắn đấu giá con trai mình. Nói không chừng kỳ thực căn bản không phải hắn muốn đấu, mà là Ngân Nguyệt Hoàng vì không muốn hẹn hò với người cho nên tự mình đấu giá mình. Nhưng Leola lại tự mình mở miệng hỏi. Phụ thân, người đấu giá con làm cái gì? Coffee như chuyện đương nhiên nói. Ngày mai cùng đi hẹn hò ấy mà. Ông có tiền không? Cây gì mặt vô biểu tình nói. Coffee nghiêng nghiêng đầu, quay đầu nói. Mirror đành, nếu chúng ta đã hòa hợp rồi, vậy ngươi có thể cho ta mượn tiền đi. Câu cuối cùng tuyệt đối là câu khẳng định, mà không phải câu nghi vấn. Mirror đành lườm hắn một cái. Bực mình nói. Tùy ngươi. Cây gì lập tức cười tít mắt nói. Vậy không vấn đề. 8 triệu lần 1, lần 2, lần 3, thành giao. Coffee cười tít mắt chạy tới chỗ ngồi của Leola. Sau đó kéo hắn đến bên cạnh Bảo Lợi Long và Mirror Dan ngồi xuống. Kế tiếp, chính là vật đấu giá cuối cùng rồi. Cây gì gào thét. Đây là cơ hội siêu cấp hiếm có. Đi qua tạt qua bay qua đều chớ nên bỏ qua. Siêu cấp đại nhân vật bình thường đều đang làm truyền thuyết. Ngoại trừ thế giới sắp tận thế, đều sẽ không xuất hiện. Đây chính là Quang Minh Kỵ Sĩ Lancelot. Mặc dù Quang Minh Kỵ Sĩ sớm đã ngồi ở trên chỗ VIP, nhưng khi hắn đứng lên, bước theo bước chân vĩnh viễn kiên định, đi lên bục đấu giá, mọi người vẫn là hít mạnh mấy hơi. Đấu giá vừa bắt đầu, tốc độ tăng vọt gần như tương đương với đấu giá Ngân Nguyệt Hoàng. Chỉ là về sau có cái gã đang quấy rối, hơi chút kéo chậm tốc độ đấu giá. 3 triệu tiền vàng. Huyết Lang hô to. Chấm. 3.325.729 đồng tiền vàng. 3.500.000. Huyết Lang vừa lại hô. 3.927.800. Khi giá cả tới 5 triệu tiền vàng, Huyết Lang sau khi hô xong lần cuối cùng, 5 triệu tiền vàng cộng thêm một đồng tiền đồng, xòe hai tay với Lancelot trên bục, biểu thị đây chính là toàn bộ tiền trong tay của bọn họ rồi. Nếu có người ra giá tiếp, hắn thế nhưng hết cách. Nhưng, nhìn nhiệt độ này, khẳng định còn có người sẽ ra tiếp. Cho, cách chương.